Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 70, chương 70, ngươi tại sao mặc tiểu như y phục? Đau, cực hạn đau. Nữ đệ tử nước mắt đều ép ra ngoài. Chỉnh thân thể kéo căng thật chặt. Hai tay ôm lấy đằng sau. Áng ngừng mũi chân hướng phía trước đi từ từ. Giống như cương thi đồng dạng. Từng chịu đựng hỏa long chui người đều biết, ngày bình thường bằng hữu vui cười chơi đùa lúc, đột nhiên chạy đến sau lưng cho ngươi tới đây a một chút. Cái kia chua thoải mái, thật là khó quên. Không sai, tác giả liền bị một cái điêu mao tại trong hành lang như thế làm qua. Lúc ấy giết hắn tâm đều có, thê lương tiếng kêu thảm thiết đem những người khác giật nảy mình. Nhìn lấy nữ nhân trắng bệch gương mặt, nguyên một đám dọa đến lui về sau. Tất cả đều bưng kín phía sau của mình. Ta dựa vào, cái này mẹ nó cũng hung tàn đi. Hỗn đàn, ngươi đang làm gì? Lý Tử Bân trợn mắt nhìn, quất ra trường kiếm chỉ Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần lắc lắc cây gậy trong tay, buông tay nói, không làm cái gì a? Bình thường tỉ thí nha. Có ngươi như thế tỉ thí sao? Lý Tử Bân phẫn nộ quát. Những người khác cũng ào ào giận dữ mắng mỏ. Quá bị ổi hạ lưu đi. Đối một cái nữ hài tử đều hung tàn như vậy. Mất mặt. Tu tiên giới mặt đều bị ngươi vứt sạch. Đồ vô sỉ. Có bản lĩnh đến đâm ta à? Ta đang lo không ai đâm đâu. Đối mặt lòng đầy căm phẫn mọi người. Tần Mộc Thần trong tay thiết côn một lập. Mặt đất chấn động, lấy hắn làm trung tâm bụi gió chợt nổi lên. Khi thế cuồng bá vô cùng phẫn nộ quát. Không phục có phải hay không? Đến a, tất cả đều phía trên. Đâm một cái là đâm. Đâm 10 cái cũng là đâm. Mọi người lập tức bị khí thế kia chấn trụ. Trong lúc nhất thời, còn thật không ai dám lên. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này. Một đạo ôn hòa mang theo từ tính thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng nam tử đi tới. Nam tử tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt. Hiện ra mê người màu sắc. Trên thân toát ra ý vị. Tất cả không có ngoại lệ tại khoa trương lấy quý khí cùng yêu nhã. Phan sư huynh, Phan sư huynh, nhìn đến nam tử này. Mọi người vội vàng ủi trong lòng bàn tay. Hứa Tâm Văn nguyên bản đạm mạc ánh mắt trong nháy mắt tỏa ra sáng màu. Khuôn mặt hiện lên một vệt hồng nhuận phơn phớt. Nhẹ nhàng kêu một tiếng Phan sư huynh. Liền thấp trán, ngẫu nhiên nâng lên đôi mắt. Mang theo vài phần ngượng ngùng cùng nhu tình. Mà đứng ở bên cạnh Trương Mao Đản. Cũng không nhận thấy được vị hôn thê dị thường. Nhìn đến nam tử sau cũng cuống quýt thi lễ một cái. Có chút câu nệ, nam tử gọi Phan Giang Long, chính là cửu hương phái tinh anh đệ tử bên trong người nổi bật. Thì cùng Hoàng Nghiêu phái Trần Cơ Bá, Tề Đắc Long không sai biệt lắm. Lý Tử Bân tố cáo, Phan sư huynh, vừa mới tiểu ni cùng họ Tần này luận võ. Kết quả họ Tần chơi lừa gạt, đem tiểu ni cho thọc, còn hướng Phan sư huynh làm chủ. Thọc, nhìn qua nước mắt rưng rưng nữ đệ tử, Phan Giang Long ánh mắt nhìn về phía Tần Mộc Thần, cười nói, luận võ luận bàn chính là bình thường sự tình. Không xem quá trình, chỉ thấy kết quả, thua cũng là thua, không có gì tốt oán trách. Nghe nói như thế, Trương Mao Đản nhất thời đối vị sư huynh này dâng lên hảo cảm. Vội vàng nói, Phan sư huynh nói đúng lắm, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đã sư huynh nói như vậy, bọn họ mặc dù không cam tâm nữa, cũng không tiện lại tìm Tần Mộc Thần phiền toái. Tốt, sư phụ còn muốn giảng bài, chúng ta đi về trước đi. Phan Giang Long hướng về Tần Mộc Thần lễ phép nhẹ gật đầu, mang theo sư đệ sư muội nhóm rời đi. Lúc gần đi Trương Mao Đản muốn đối Hứa Tâm Văn nói một câu. Nhưng đối phương giống như quên hắn giống như. Theo Phan Giang Long xoay người rời đi. Nhất thời để Trương Mao Đản có chút xấu hổ. làm người đứng xem Tần Mộc Thần sớm liền nhìn ra một số manh mối, muốn nhắc nhở Trương Mao Đản, thế nhưng là nhìn đến hảo huynh đệ một mặt dáng vẻ hạnh phúc, thở dài, vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai của đối phương, nói ra, yêu là một vệt ánh sáng. Một bên khác, Phan Giang Long cùng chúng đệ tử đi tới tiểu viện, thừa dịp những người khác không chú ý, Hứa Tâm Văn đem Phan Giang Long vụng trộm kéo đến bên cạnh trong đại sảnh. Vội vàng giải thích nói, Phan sư huynh, ta cùng Trương Mao Đản, thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Phan Giang Long đem ngón tay đến tại bờ môi nàng phía trên, nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn giải thích. Ái Đình nếu như cần giải thích đến ổn định, vậy ta tình nguyện đừng như vậy thích. Ta đối với ngươi rất tín nhiệm. Hứa Tâm Văn đỏ mặt cúi đầu xuống, tim đập nhanh hơn, do dự một lát, nàng ngẩng đầu nói ra. Phan sư huynh, ta muốn theo Trương Mao Đản ngả bài. Ta không muốn làm vị hôn thê của hắn. Phan Giang Long ngón tay bốc lên nữ hài cái cằm, cúi đầu hôn một chút. Ôn nhu nói, ngươi không cần phải đối xử với hắn như thế. Thế nhưng là, nghe ta nói, cảm tình không phải trò đùa. Ta không hy vọng bởi vì ta, mà chia rẽ vốn là một đôi uyên ương. Lúc đó để cho ta rất áy náy. Phan Giang Long thở dài, ta là một người tốt, cũng là một cái một lòng người. Lúc trước ta là không đành lòng nhìn đến ngươi vì ta chịu đựng nỗi khổ tương tư, mới nguyện ý tiếp nhận ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ yêu ngươi, bởi vì ta không muốn làm một cái phá hư người khác tình cảm kẻ đối bại. Nghe lời nói của đối phương, Hứa Tâm Văn trên mặt khó nén thất lạc, nhưng là đối trước mắt sư huynh càng kính nể. Nam nhân như vậy, thật rất cao thượng, tốt, nhanh qua tu hành đi. Phan Giang Long ôn nhu nói. Hứa Tâm Văn nhẹ gật đầu, rời đi. Ngay tại nàng rời đi không lâu, lại một cái nữ hài xuất hiện, là mới vừa rồi bị Tần Mộc Thần nổ cúc cái kia. Sư huynh, ngươi vì cái gì không giúp ta báo thù? Nữ hài u oán nói. Phan Giang Long khe khẽ thở dài, bắt lấy bờ vai của hắn, xin lỗi nói, tiểu ni, nếu như ta giúp ngươi, sẽ chọc cho đến một số nhàn nói chuyện nhảm. Ta không muốn để cho người khác hiểu lầm cái gì, làm bẩn trong sạch của ngươi danh tiếng. Thế nhưng là, chúng ta có quan hệ a? Nữ hài bất mãn nói. Phan Giang Long lắc đầu. Sai, giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì. Ngoại trừ trải qua giường bên ngoài, chúng ta đều là trong sạch. Người bất quá là ta ngủ qua một cô gái tốt mà thôi. Ta không muốn bởi vì ta lưu luyến mà điếm ô thanh danh của ngươi. Ngươi cần phải có tốt hơn tương lai, càng người yêu của ngươi. Tuy nhiên rời đi ngươi để cho ta rất thương tâm, nhưng ta nguyện ý tiếp nhận cái kia phần bi thương cùng khổ sở. Nói xong, Phan Giang Long cúi đầu một hôn, ảm đạm rời đi. Vừa đi đến cửa miệng, lại một người mặc tử sắc váy nữ hài đi đến, cản ở trước mặt của hắn. A Lị, Phan Giang Long sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi tại sao mặc tiểu như y phục? Gọi A Lị nữ hài tức giận nhìn hắn chằm chằm. Phan sư huynh, ngươi vì cái gì không chịu thừa nhận ngươi đã yêu mến ta? Phan Giang Long lắc đầu bất đắc dĩ. A Lị, ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao? Ta không phải là bởi vì yêu ngươi mà cùng ngươi làm loại chuyện đó. Ta chỉ là bị ngươi câu dẫn. Thân là làm một cái nam nhân, nếu như ta lúc ấy cự tuyệt ngươi, vậy ngươi nhất định sẽ rất thương tâm. Ngươi sẽ hoài nghi mình mị lực, từ đó sinh ra tâm ma, nguy hiểm cho tánh mạng. Vì cứu ngươi nhất mệnh, ta chỉ có thể nguyện ý bị ngươi câu dẫn. Ta hy sinh nhiều như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không giống nhau nữ hài mở miệng, hắn đi lên hôn lên đối phương môi. Qua rất lâu, mới tách ra, ôn nhu nói, nhìn thấy chưa, hiện tại ta vẫn là bị ngươi câu dẫn. Cái này không phải lỗi của ta, là lỗi của ngươi, hiểu không? Nói xong, nhanh chân đi ra đại sảnh, Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.